Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, một mâu xuyên thủng, đây, u ám thần cung trước các võ giả thấy cảnh này, toàn bộ đều kinh hãi gần chết. Không phải hắc giáp ma thần chỉ dựa vào khí tức tách ra một cái khai nguyên cảnh cường giả hồn hài, mà là Dịch Vân lại có thể như vậy tùy ý mệnh lệnh hắc giáp ma thần. Quả thực là của hắn chiến nô, vừa nãy, một cái sống trên vạn năm nhân tộc danh túc run rẩy môi. Nói chuyện đều không lưu loát, Dịch Vân kêu là, hắc ma con rối, lẽ nào này vĩ đại nam tử, là Dịch Vân con rối không thành, nhưng là, này vĩ đại nam tử khí tức, uy thế, để người xác định, hắn tuyệt đối là hắc giáp ma thần, coi như không phải. Hắn cũng nhất định là cùng hắc giáp ma thần gần như cấp bậc nhân vật đáng sợ. Loại này tồn tại, lại bị Dịch Vân tùy ý sai khiến. Hắc ma con rối, hắc giáp ma thần, lẽ nào, một cái thiên nguyên giới danh túc, đột nhiên ý thức được một cái cực kỳ điên cuồng khả năng. Cái kia chính là, Dịch Vân, đem hắc giáp ma thần luyện chế thành con rối của mình. Một ít cường giả tuyệt thế chết rồi. Bọn họ là có thể bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hắn đem ý nghĩ này nói lúc đi ra. Toàn trường võ giả đều nghe bối rối. Lẽ nào Dịch Vân giết chết hắc giáp ma thần, lại sẽ hắn luyện chế thành con rối? Này làm sao có khả năng? Bọn họ đã không cách nào đi ngẫm nghĩ. Dịch Vân cùng hắc giáp ma thần xuất hiện, cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn. Tinh thần của bọn họ bị áp bức, ý nghĩ đều khó mà chuyển động. Rất nhiều người, đặc biệt là một ít sống trên vạn năm đám lão già này, vào lúc này đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ tuy rằng kính nể Dịch Vân, kính phục núi sâu đầm lớn bên trong, Dịch Vân cùng hắc giáp ma thần cái kia một hồi khoáng thế đại chiến. Nhưng vì sinh tồn, vì tương lai, bọn họ vẫn là nương nhờ vào ám dạ quân vương. Ám dạ quân vương là mặt hàng gì? Bọn họ kỳ thực trong lòng đều rõ ràng, hắn cái gọi là Dịch Vân là nhân tộc, hàng thần tháp cũng là nên là nhân tộc lý luận, những nhân tộc này danh túc cũng biết là tuyệt đối không phù hợp Dịch Vân ý chí lời lẽ sai trái. Ám dạ quân vương đối địch với Dịch Vân, bọn họ tùy tùng ám dạ quân vương, cũng giống như là phản bội Dịch Vân. Phản bội Dịch Vân, là kết cục gì, bọn họ không dám nghĩ tới. Có thể những người trẻ tuổi kia còn khá hơn một chút. Bọn họ tuổi trẻ, thậm chí không rõ chân tướng, nhưng là bọn họ khai nguyên cảnh trở lên, thậm chí đã nửa bước thông thiên cảnh đám lão già này. Vậy thì Thamani Dịch Vân không để ý đến những người này. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt hắc ám tăng lữ. Trên thực tế, Dịch Vân đã sớm đến rồi. Hắn cũng nghe ám dạ quân vương cảm xúc mãnh liệt phân trần. Hắn biết được, ám dạ quân vương tập kích hoang tộc, cướp đi hàng thần tháp, núi sâu đầm lớn chiến dịch về sau. Hoang tộc danh túc toàn bộ bị thương, cảnh giới rơi xuống, có thể ám dạ quân vương không tham dự trận chiến đó. Điều này làm cho thực lực của hắn hoàn hảo bảo lưu lại đến. Hơn nữa tựa hồ so với lúc trước thiên nguyên trưởng lão hội lúc. Ám dạ quân vương thực lực còn có tăng trưởng, ở tình huống như vậy, Dịch Vân rất lo lắng ám dạ quân vương đối với hoang tộc làm cái gì không thể cứu vãn sự tình. Dịch Vân một cái tay nắm lấy cái này hắc ám tăng lữ. Trực tiếp siêu hồn thuật, chỉ có thể nhận được một ít mơ hồ tin tức, suy nghĩ tìm ra pháp tắc truyền thừa đến, là chuyện không thể nào, nhưng mà này đối với Dịch Vân mà nói, đã đủ rồi. Trong lúc nhất thời, ám dạ quân vương ở hoang tộc làm tất cả, bao quát hắn xuống tay với Khương Tiểu Nhu, lấy Khương Tiểu Nhu vì là uy hiếp việc, cũng đều bị Dịch Vân biết. Dịch Vân sắc mặt, lập tức chìm xuống, toàn thân hắn sát khí sôi trào, băng hàn ánh mắt, lập tức khóa chặt ám dạ quân vương. Một khắc đó, mọi người đều cảm thấy, Dịch Vân phảng phất một đầu hoang cổ thần thú giống như vậy. Hắn muốn giết ai, không có người có thể phản kháng. Ngươi, thật là đáng chết, Dịch Vân từng chữ cắn ra những lời này đến, ngưng hóa thành thực chất sát cơ, đem ám dạ quân vương toàn thân khóa chặt, Ám Dạ Quân Vương cảm giác mình kinh mạch toàn thân bên trong năng lượng đều gần như ngưng trệ. Hắn cảm nhận được hoảng sợ, để hắn hít thở không thông hoảng sợ, ở hắn dài lâu trong cuộc sống, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế hoảng sợ. Hắn biết, hắn cùng Dịch Vân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên sinh mệnh. Mà đúng lúc này, Hắc Giáp Ma Thần đưa tay, ở trong hư không vạch một cái, bùm bùm, hư không bị Hắc Giáp Ma Thần xé rách, vô số chớp giật tại vết nứt không gian bên trong tụ tập. Đáng sợ không gian phong bạo tùy ý bao phủ, một đạo quấn quanh lấy màu đen chớp giật trường mâu, từ trong vết nứt không gian bay ra, rơi Hắc Giáp Ma Thần trên tay. Đây là Hắc Giáp Ma Thần bản mệnh vũ khí. Lúc trước Hắc Giáp Ma Thần đánh với Dịch Vân một trận. Vũ khí này bị Hắc Giáp Ma Thần ném, rơi rớt ở thiên nguyên giới. Về sau Hắc Giáp Ma Thần ngủ say, cái này Hắc Ám Trường Mâu liền trực tiếp trốn vào hư trong không gian. Bây giờ, Hắc Giáp Ma Thần trở về, tiện tay xẹt qua hư không, bản mệnh vũ khí lại trở về Hắc Giáp Ma Thần trong tay. Hắc Giáp Ma Thần tay cầm Trường Mâu, ánh mắt khóa chặt Ám Dạ Quân Vương. Vèo, Hắc Giáp Ma Thần di chuyển, hắn giống như bão táp đột kích, xông thẳng hướng về Ám Dạ Quân Vương. Khí tức kinh khủng, đem Ám Dạ Quân Vương toàn thân phong tỏa. Hắn sắc mặt xám trắng, đối mặt Hắc Giáp Ma Thần chính diện xung kích, hắn một thân sức mạnh bị áp chế đến 2/10 đều không phát huy ra được. Mà mặc dù có thể hoàn toàn phát huy thực lực, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Giáp Ma Thần. Bồng, bồng, bồng, huyết nhục tiếng nổ mạnh vang lên. Này một mâu uy thế, để ở Ám Dạ Quân Vương bên người mấy cái Hắc Ám Tăng Lữ trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Hắc Giáp Ma Thần một mâu, căn bản không ai cản nổi. Mặc dù Dịch Vân, nếu như không nhờ và đạo diệp sức mạnh cũng không chặn được Hắc Giáp Ma Thần công kích. Ám Dạ Quân Vương điên cuồng gào thét một tiếng, hắn cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, liều mạng kinh mạch nổ tung, rốt cục phá tan Hắc Giáp Ma Thần khí tức ràng buộc. Đã dẫn phát chính mình trong đan điền sức mạnh, hắn bỗng nhiên vứt ra trong tay Ô Kim Đại Ấn, đập về phía Hắc Giáp Ma Thần. Răng rác, bị Ám Dạ Quân Vương thu vào đan điền, vô số lần bồi luyện bồi dưỡng Ô Kim Đại Ấn trực tiếp nổ tung. Ở Hắc Giáp Ma Thần Trường Mâu trước mặt, nó lại như là đất vàng khối như thế, căn bản không đỡ nổi một đòn. Ám Dạ Quân Vương ngũ quan vặn vẹo, miệng phun máu tươi, hắn thiêu đốt tinh huyết một đòn, căn bản không thể trở ngại Hắc Giáp Ma Thần bộ pháp. Phốc, Hắc Ám Trường Mâu thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng Ám Dạ Quân Vương ngực. Ám Dạ Quân Vương cả người liền bị Hắc Giáp Ma Thần mặc ở Trường Mâu bên trên. Hắn không có chết đi, chỉ là liều mạng nắm lấy màu đen trường mâu cắn mau. Thân thể run rẩy không ngừng, bình thường cũng coi như thân hình cao lớn Ám Dạ Quân Vương. Chiều cao của hắn kỳ thực chỉ tới Hắc Giáp Ma Thần ngực. Hắc Giáp Ma Thần đứng ở U Ám Thần Điện trước, trực tiếp dùng trường mâu đem Ám Dạ Quân Vương chống lên. Thời khắc này, Hắc Giáp Ma Thần toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, giống như từ trong địa ngục đi ra cái thế ác ma. Ngông cuồng tự đại, nhìn thấy bức này tình hình, mọi người cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Thực lực đứng đầu thiên nguyên giới, vừa còn hăng hái, muốn ở 12 đế thiên thành lập thế lực Ám Dạ Quân Vương. Liền như vậy bị Hắc Giáp Ma Thần như là chọn giống như chó chết vậy chọn ở mũi mâu bên trên. Căn bản là không có cách chống lại, đây chính là Hắc Giáp Ma Thần. Vượt xa thiên nguyên giới cấp độ thực lực nhân vật đáng sợ. Mà Dịch Vân đây, hắn giết chết Hắc Giáp Ma Thần, lại sẽ Hắc Giáp Ma Thần luyện chế thành con rối của mình. Cái kia Dịch Vân thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.